Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, kiếm về nước một trưởng định hài. Nhớ lại ma nhân phán tử thánh đồng, thần kiếm gọi tên, bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang, như muốn xuyên thấu vân vụ, thẳng vào cửu tiêu bên trong đi. Bá Thủy, thật hung hung hãn danh tự. Thật là uy phong danh tử, đồng hoa tu thủy đạo. Hắn khi nghe thấy cái này bá thủy hai chữ lúc, trong nội tâm không khỏi chấn động một cái. Đây là thủy đạo cộng minh, bất luận là biển, hay là sông, hồ, hoặc là mưa, đều không thể rời đi một cái nước từ ngữ. Bá thủy, thủy đạo bá giả chi kiếm, quân lâm nhân gian. Một kiếm ra có thể hiệu lệnh thiên hạ, long bá hà thần vì đó hiệu lực. Tại cái này hai chữ bị Lý Tịch Trần lúc phun ra đời, toàn bộ tẩy kiếm trì cũng hơi hơi chấn động một cái. Thân kiếm tản mát ra từng tia lôi đình, ao nước trên mặt hóa xuất từng mảnh gợn sóng. Lấy bá thủy kiếm nhọn làm đầu nguồn, hướng ra ngoài khuếch tán ra, càng ngày càng mật. Càng ngày càng nhanh, định hài, Lý Tịch Trần bàn tay hướng xuống hư ép. Trong mi tâm, ba giọt tẩy tượng trì chân thủy hiện ra. Thật lớn cao xa thủy đạo chân ý hóa xuất, trở thành một cây định hải thần châm, treo tại trên chuôi kiếm, đem nó ép vào tẩy kiếm trì bên trong. Một giọt tẩy tượng trì nước liền có thể hóa một phiến uông dương đại hải. Ba giọt chính là ba mảnh biển lớn lực lượng, biển rộng lớn bao la, dương phiêu miểu vô tận, bất luận cái gì giang hà nước hồ tại biển lớn trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Thiên lôi mặc dù hung hãn, nhưng không đả thương được biển lớn nửa phần. Bá thủy bị ngăn chặn, chậm rãi tán đi trước đó bá đạo tâm ý. Tại chỗ chuôi kiếm, có kiếm liên vết khắc hiển hóa ra ngoài. Dần dần hình thành một bộ đồ án, một tôn bạch bào đạo nhân ngồi ngay ngắn ô vân kiếm liên bên trên. Dư xương bình chân linh cuối cùng hoàn thành hóa kiếm linh quá trình. Cùng kiếm bản thân tự nhiên ý thức dung hợp, nắm giữ thân kiếm quyền hành. Lúc này, nguyên bản ngồi ngay ngắn trên bách binh đài dư xương bình nhục thân bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh tro bụi. Trong đó chảy xuôi huyết nồng, có còn sót lại bi uyên đố giả trùng đang ngọ nguậy. Như vậy cảnh sắc lập tức dọa dần hổ nhảy một cái. Hắn bay nhảy lấy theo tẩy kiếm trì bên trong chui ra. Lại quay đầu nhìn những cái kia côn trùng, vừa mới thấy mặt trời. Sau một khắc liền bị bách binh đài bên trên sát khí xoắn nát. Triệt để thịt nát xương tan, tẩy kiếm trì bên trong. Bỗng nhiên có một đạo thủy long quyển luồn lên, hướng bách binh đài bên trên dội đi. Trong chốc lát những cái kia bi uyên đố bột mịn toát ra ra từng tia khói trắng. Ngay tại lúc đó còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hóa thành bột mịn như cũ có thể sống một thời nửa khắc. Có thể thấy được thứ này mức độ nguy hiểm, nhục thân sụp đổ thành tro. Một chút bị linh quang bao khỏa đồ vật theo cặn bã bên trong bay ra. Trong đó một quyển thiên thư vào đầu, chậm rãi rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Đây là trước đó dư xương bình thi pháp thạch giản. Phía trên có khắc 36 cái lôi triện, một chữ đối ứng một đạo lôi pháp. Một đạo lôi pháp có thể hóa 100 lôi đình. 36 từ ngữ chính là 3600 đạo lôi đình. Lý Tịch Trần hào hào đem cái này sách thạch giản thiên thư thu về, cất đặt tại tẩy kiếm trì ngọn nguồn. Bá thủy kiếm lơ lửng tại kiếm trì bên trong, nửa người lộ ra mặt nước, phía dưới đối ứng thạch giản thiên thư. Thích Tấn Nguyên thấy tình cảnh này, đối đồng hoa nói, được rồi, bá thủy kiếm cất đặt tại tẩy kiếm trì bên trong, 365 ngày sau có thể hóa ra hình thể. Đến lúc đó liền có thể cô đọng pháp thể, lấy lại tiên đạo. Hô, đồng hoa thở dài ra một hơi, một năm quang cảnh mà thôi. Đối với tiên gia mà nói bất quá là chợp mắt, bế cái đóng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Cho dù là đối phàm nhân nói đến, một năm cũng không thể coi là dài. May mắn là tẩy kiếm trì nước mới có bực này uy lực. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm thán. Lại nhìn nơi xa Lý Nguyên Tâm, lúc này ngồi xếp bằng cốc đỉnh một khối tàn nham bên trên. Bên người nhị thần binh không ngừng lưu chuyển, thật lớn chính là thuần dương khí tụ ở trung ương, tam thanh bằng bạc hảo như yên hải, chấn áp trong cốc hết thảy chọc khí. Đồng Hoa vội vàng hướng Lý Nguyên Tâm truyền âm, sau đó người nghe tiếng, bàn tay thu hồi, chiếu địa thanh cùng âm dương thủy vân phiến tới tay. Hắn đứng dậy bước ra một bước, chớp mắt chỉ xích thiên nhai, đến Đồng Hoa trước mặt. Lý Nguyên Tâm trong nháy mắt hướng tẩy kiếm trì bên trong quan sát. Tại nhìn thấy bá thủy treo tại trong ao, cái kia nghiêm nghị bá ý phát ra, trực tiếp để cho Lý Nguyên Tâm bật thốt lên một chữ, hảo. Hảo kiếm, mặc dù chỉ có bách chiết cảnh giới, nhưng nếu là ngày sau được duyên phận tấn thăng, hóa thành thiên đoán cấp nhân tiên chí bảo, có thể hiệu lệnh thiên hạ giang hà hồ hải long bá hà thần. Lợi hại lợi hại, đây là một thanh thủy đạo bá kiếm. Danh tự bên trong ẩn chứa vô biên thần lực, từ nơi sâu xa kêu gọi tính danh nhưng có sở ngộ. Tùy tiện không được la lên, một dạng u minh hải vị kia thiên tôn, tùy ý gọi ra một người tính danh, bất luận là chết hay là còn sống, hoặc là gần chết nửa sống, lại hoặc thần du đại thiên giả, đều muốn hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trước mặt hắn. Hướng hắn đạo âm thanh thiên tôn, người sống một thế, linh đi một lần, vạn sự vạn vật tại trăm ngàn năm phía sau đều sẽ hóa về bụi đất. Nhưng tính danh sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới, cho đến sinh linh chết hầu như không còn, thiên băng địa liệt u minh toái. Lý Tịch Trần đạp nước mà đến, theo tẩy kiếm trì bên trong đi ra, sau lưng mặt nước không có nửa phần gợn sóng, bình tĩnh như là tấm gương. Sư huynh, Sương Bình sư huynh chân linh đã đi vào bá thủy kiếm bên trong, nhục thân đã vỡ nát, hóa thành bụi bặm huyết nồng, bị tẩy kiếm trì tẩy luyện đi. Hiện tại mọi việc đã xong, nhưng vẫn cần bảo vệ bá thủy 7 ngày. Đợi Sương Bình sư huynh triệt để trưởng khống thần kiếm, thai nghén kiếm thai mới có thể rời đi. Hướng Lý Nguyên Tâm nói xong, Lý Tịch chậm chậm rãi ngưng tụ mi tâm ba giọt chân thủy, khôi phục chính mình pháp lực. Chiếu địa thanh theo Lý Nguyên Tâm trên lưng bay ra, lắc lắc ung dung trở về Lý Tịch Trần sau lưng. Những cái kia cành tùng tự chủ sinh trưởng, từng cục thành một cây thiên nhiên kiếm mang, trói buộc tại Lý Tịch Trần trước ngực. Thần binh có linh, không đúng, là thần mộc có linh. Lý Nguyên Tâm nói, ta xem ngươi binh khí này, coi là tuế hàn cây tùng già thân cành, nhưng trước đó được thuần dương chân khí, sinh ra ba mảnh kim diệp, cùng nguyên bản lá tùng khác nhau rất lớn. Có lẽ, ngươi cái này mộc binh, tại ngày sau có thể hướng phía cái khác thần mộc phương hướng phát triển. Như địa dương thần, trong tay bất tẫn thần mộc, dài 3.000 năm, liền hóa thành phù tang thần thụ. Nghe Lý Nguyên Tâm giảng dài, Lý Tịch Trần trong nội tâm kinh ngạc, lúc này mới hiểu được, nguyên lai linh mộc còn có thể lẫn nhau chuyển hóa, cũng không phải là lỏng chỉ có thể hóa lỏng. Vậy cái này tuế hàn cây tùng già thân cành lại có thể hóa thành cái gì thần mộc đâu? Các vị tiên gia xếp bằng ngồi dưới đất, kiếm tù cốc còn muốn đình công 7 ngày. Lý Tịch Trần chậm rãi ngồi tại ao nước bên trên, dưới thân không dậy nổi mảy may gợn sóng. 7 ngày quang cảnh thoáng một cái đã qua, Lý Tịch Trần lòng yên tĩnh 7 ngày, chân linh cùng kiếm tù cốc đồng hóa. Có thể nghe gió thổi cỏ động, dù là lông tơ rơi xuống đất, lá xanh tích thủy cũng không gạt được lỗ tai hắn. Leng keng, trong nước hồ vang lên không giống thanh âm. Lý Tịch Trần mở to mắt, phía trước bá thủy kiếm bắt đầu chậm rãi hướng lên trên rút lên. kiếm kia chui chỗ người khác hoạt động, hé miệng hợp lại, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Tịch Trần sư đệ, đa tạ. Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Sương Bình sư huynh, quá lời. Đồng Môn sư huynh đệ, chỗ nào làm cái này tạ ơn từ ngữ. Sư huynh còn cần ở đây rèn luyện 365 mặt trời mới có thể hóa xuất pháp thể. Một năm quang cảnh, tính không được dài lâu. Bá Thủy Kiếm phát ra tiếng. Xác thực, 300 mặt trời mà thôi. Chợp mắt liền đi qua. Bên cạnh Đồng Hoa, Lý Nguyên Tâm các loại tiên nhân cũng mở mắt ra. Thấy Dư Sương Bình chân linh trở về, rối rít nói chúc. Sau đó người từng cái đáp lại, ngữ khí thổn thức, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Sư đệ, một năm sau đó ta cùng ngươi một đạo trở về, trợ Sương Bình sư đệ tái tạo pháp thể, dưới mắt nên rời đi trước, tiếp tục đuổi chọc sự tình. Lý Nguyệt Tâm đối Lý Tịch Trần phân phó, bất quá ta trước được mang ngươi ngươi trở về Thái Hoa Sơn, chữa khỏi ánh mắt ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, đối Lý Tịch Trần nói, có thể biết cái kia ma nhân để ngươi mắt mù chiêu này có cái gì tên tuổi? Tên tuổi, Lý Tịch Trần hồi tưởng một chút, hơi hơi trầm ngâm, nhớ tới Diệp Duyên đã từng nói. Hắn nói, đây là phán tử thánh đồng, chúng cái này chiêu giả, một ngày mà suy, ba ngày hẳn phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.